Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ khám đi xuyên qua một hành lang đến phòng làm việc của bạn. Ở ngoài cửa treo một tấm bảng, bên ngoài còn có mấy người xếp hàng. Cô không vội vã đi vào mà chờ đến khi hết bệnh nhân khám. Bác sĩ, tôi bị bệnh cả rồi, cả người đều thấy ngứa. Hà Dạ Vẫn cũng nghe tiếng thì không thèm ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính. Ngón tay vừa lướt trên bàn phím vừa hài hước nói. Tiểu thư à, cô đi nhầm chỗ rồi. Bác sĩ thú y ở phía đối diện đấy, làm ơn xuống lầu qua đường lá đến nha. Quả nhiên là độc ác. Tính mời tớ ăn gì đây? Thành Ninh quăng túi sách lên bàn, rồi tùy tiện ngồi xuống. Hai tâm hồn ăn uống gặp nhau, thì không phải hỏi ăn gì mà là ăn ở đâu. Hạ Gia Mẫn nói đối diện bệnh viện có một quán ăn Quảng Đông mới khai trương, nên muốn đến ăn thử. Cô không phản đối. Đợi đến khi hết giờ làm, Hạ Gia Mẫn thay quần áo rồi cùng nhau đợi thang máy thì gặp Úy Di An đang ôm phích nước từ phía khác. Bởi vì đông người nên cô ta không thấy. Hạ Gia Mẫn nhìn theo ánh mắt của Tạ Thanh Ninh cũng nhìn thấy Úy Di An, thở dài một tiếng, một tay đút túi quần, còn một tay lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Tạ Thanh Ninh, cậu không nhìn lầm lâu, kia đúng là Úy Di An đấy. Có thấy Hạ Dạ một chút nào không? Hạ Gia Mẫn vẫn luôn không thích Úy Di An. Cô cùng tuổi, thậm chí là học chung trung học với cô ta, thế nhưng quan hệ không tốt, nói đúng hơn là vô cùng gay gắt. Gia cảnh của Hạ Gia Mẫn và Úy Di An đều giàu có, nhưng Úy Di An đi học đều có xe đưa xe đón lẫn vệ sĩ. Nghe nói Úy gia khởi nghiệp là hắc đạo, Úy lão gia quan hệ với cả hai giới sắc bạch trên thương trường. Úy Di An hầu như không có người theo đuổi, dù cô ta rất xinh đẹp. Vui sướng thì không có, nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Cậu quen lần trước, mình có nói với cậu sao? Úy gia hiện tại đã rơi vào tay của Mạnh Kiết Nhiên. Còn Úy lão gia đang nằm trên giường bệnh, mới phẫu thuật mấy ngày vừa mới tỉnh lại, không biết còn duy trì được bao lâu nữa. Những lời nói đó từ trong miệng của Hạ Gia Mẫn, nhẹ nhàng nói ra, nghe vào trong tai của Thành Ninh có một chút cảm giác tê dại. Có lẽ là những người và việc đó liên quan đến Mạnh Kiết Nhiên đều làm cho cô cảm thấy chua xót. Thành Ninh không trả lời mà nhìn ra thang máy sắp đến. Cửa thang máy mở ra, cô lùi về phía sau một chút để người trong ngoài ra hết. Mới ngẩng đầu lên liền thấy ngay bản thân cao lớn của Mạnh Kiết Nhiên từ bên trong ra ngoài, theo bản năng đi về phía Tạ Thanh Ninh. Mạnh Kiết Nhiên một thân áo đen, quần đen, tay đút túi quần, không biết cùng với người đàn ông bên cạnh nói gì. Tạ Thanh Ninh thấy vậy lập tức quay đầu đi về hướng ngược lại. Hạ Gia Mẫn nhạy bén ngăn ở trước Mạnh Mặt Kiết Nhiên, hòng trì hoãn thời gian, tất nhiên là không thành công. Mạnh Kiết Nhiên chỉ dùng một chút sức lực là gạt được cô ra, huống chi còn có thư ký của hắn ở đó. Mạnh Kiết Nhiên lập tức đuổi theo Thanh Ninh, không hề chậm trễ. Tạ Thanh Ninh ý thức rất rõ ràng về sự thay đổi của Mạnh Kiết Nhiên. Cô đã không còn nhận ra hắn, hơn nữa cũng rất đáng sợ. Tốc độ càng nhanh đã biến thành chạy, nhưng bởi vì đi giày cao gót nên chạy không được bao xa. Mạnh Kiết Nhiên tóm được cô ở góc cầu thang mờ tối. Hắn để cô khóa chặt vào tường, khiến cho Thanh Ninh bị đau không thể động đậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy được ánh mắt của hắn lóe ra một ánh sáng nguy hiểm, kèm theo hơi thở bá đạo, giống như lưỡi đao cắt tới. Thanh Ninh, ai đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại? Mạnh Kiết Nhiên giơ tay lên, ngón tay thon dài lướt qua gò má mịn màng của cô, rồi vuốt xuống dọc theo hình dáng khuôn mặt, tạo thành một sự kích thích rung động. Hắn thích loại rung động do tác động của chính mình tạo ra này. Ánh đèn mờ tối không làm ảnh hưởng đến việc hắn ngắm nhìn cô. Gương mặt gần như là dính sát vào nhau. Môi mỏng cố ý rà qua lại trên gương mặt của Thanh Ninh, sau đó lại gác lên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng xoa. Thanh Ninh, ngoan, nói cho anh biết, gã đàn ông kia là ai? Giọng của hắn rất nhẹ, nhẹ như là lông hồng, nhưng càng nhẹ thì càng biểu hiện hắn đang rất tức giận, chỉ hận không thể bóp chết cô thôi. Mạnh Kiết Nhiên, lần trước không phải đã nói rồi hay sao? Đó là bạn trai của tôi. Anh còn gì không hiểu thì hôm sau, chúng ta sẽ nói hết một lần, tôi sẽ giải đáp cho anh biết. Làm người sợ hãi, đến một mức nào đó thì sẽ không còn sợ nữa. Thanh Ninh cố ý nghênh cằm lên, cụng vào cái cằm đang để trên đỉnh đầu, làm cho Mạnh Kiết Nhiên đau chửi thề một tiếng, đồng thời nâng đầu gối định đá, nhưng rất tiếc đã bị hắn tránh được. Mạnh Kiết Nhiên dù bị đau nhưng vẫn không buông cô ra, liếm liếm môi, cúi người cọ chóp mũi vào chóp mũi của cô trầm giọng. Thành Ninh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net